Bố Y Thiên Kim, chương 41, Vinh Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu đi biểu tẩu, biểu ca thi đậu đã trở lại. Hôm nay chạng vạng, Tần Châu Ngọc và mẹ Đông Sinh đang ở trong nhà. Ăn cơm chiều, bỗng nhiên chợt nghe tiếng ở ngoài cửa, Đại Tráng Nhị. Cường hai huynh đệ vội vàng chạy báo. Hai người đang ăn cơm ngạc nhiên, vẫn là Tần Châu Ngọc trước phản ứng lại đây trước tiên, đang cầm đôi đũa đang ăn cơm dơ cao, bỗng nhiên bỏ bát đũa xuống bàn, nhảy dựng lên liền chạy nhanh ra ngoài. Ai, nhà đầu chết tiệt kia, cơm còn không có ăn xong mà. Mẹ Đông Sinh ở phía sau kêu to. Chính là Tần Châu Ngọc làm sao còn nghe được giọng bà kêu nữa, chạy thật nhanh, ngay cả phản ứng của Đại Tráng cùng Nhị Cường đều bị quăng ra hết đằng sau lưng. Thở hồng hộc chạy thật nhanh ra cửa thôn, liền xa xa nhìn thấy đoàn người đi về hướng vào rong thôn, khua chiêng gõ trống rất náo nhiệt. Mà, chính giữa vị được mọi người đang tung hô, không phải Đông Sinh còn có thể là ai, Tần Châu Ngọc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, miệng mở lớn, vừa chạy vừa vẫy tay kêu to. Thư ngốc, bởi vì là chúng cử nhân, huyện phủ đặc biệt phái người hộ tống Đông Sinh áo gấm về nhà, hắn bị mọi người vây quanh cùng nghênh đón hương thân chúc mừng, nghe được giọng nói của Tần Châu Ngọc ngẩng đầu còn chưa thấy rõ bộ dáng của nàng, cũng thấy một thân ảnh chạy thật nhanh chạy lại đây, la lớn một tiếng, người đã nhào vào lòng hắn, dùng sức ôm lấy. Hắn thật chặt, Tiểu Ngọc mọi người đang nhìn kia, Đông Sinh rất vui sướng, lại thấy có chút ngượng ngùng, chỉ phải nhẹ nhàng đem tay nàng kéo xuống. Dưới ké vào bên lỗ tai nàng nói nhỏ, lúc này Tần Châu Ngọc mới chú ý mọi người xung quanh, vài người trẻ tuổi mắc cỡ che miệng cười, còn những người lớn tuổi không còn gì ngại ngùng nên cười ha hả, thôn trưởng năm nay 70 tuổi thông cảm mỉm cười nói. Đông Sinh à, ngươi cũng không biết ngươi đi mới được mấy ngày, ngày nào nương tử tương lai của ngươi cũng đứng ở cửa thôn ngóng trong ngày ngươi về. Nào có, dù cho da mặt có dày nhưng lúc này Tần Châu Ngọc cũng thấy mắc cỡ, đứng giữa mọi người mở lớn mắt chối, cũng có chút thẹn thùng, từ trên người Đông Sinh trèo xuống, nhưng chỉ buông tay ôm cổ hắn ra. Chuyển xuống nắm tay hắn thật chặt, Đông Sinh nhìn nàng, cười cười, cũng không từ chối cùng nàng mười ngón tay đan xen nắm chặt vào nhau. Đã lâu không được nhìn thấy nàng, trong ánh mắt Đông Sinh Tần Châu Ngọc đen một chút nhưng nhìn như vậy có chút khỏe mạnh, nét mặt tỏa sáng, rất khó nhìn rõ vẻ mặt của nàng lúc này, làm cho nàng giống như nữ nhi thường tình đang ngại ngùng. Cố gắng là thi đậu công danh, trong lòng Đông Sinh càng thêm chắc chắn, vì thế ánh mắt và nắm tay nàng càng kiên định và chặt chẽ hơn. Tiểu Ngọc cô nương, không khí đang ấm áp bởi vì lâu ngày xa cách. Gặp lại, bỗng nhiên bị một âm thanh kêu gào phá vỡ mọi thứ trong đầu Tần Châu Ngọc. Đã rất lâu không gặp người này Trương Cần Trương Công Tử, cứ như vậy không ngại ngùng xông thẳng chạy đến trước mặt hai người. Bọn họ, nói đúng hơn là chạy đến trước mặt Tần Châu Ngọc. Chỉ thấy hắn, mở to hai mắt nói. Tiểu Ngọc cô nương, ngươi không phải đi kinh thành, làm nữ nhân của Hoàng đế sao? Làm sao có thể xuất hiện ở thôn Kim Viện? Này, nói xong, Trương công tử còn ghét bỏ liếc mắt xung quanh, nhìn mấy người quê mùa coi như là cô hương của mình. Tần Châu Ngọc gặp lại người quen, nhếch miệng cười. Ta không cần làm nữ nhân của Hoàng thượng, ta chỉ muốn làm phu nhân của Thư Ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết ngại ngùng nói mấy câu trắng trợn như vậy, làm cho mọi người xung quanh được một trận cười thật lớn. Chỉ có Trương công tử vẻ mặt đau khổ ai thán. Ai nha, sớm biết rằng, ngươi không đi kinh thành ta nên tới tìm ngươi cầu hôn. Hơn nữa ta đã quyết định đem ba người thiếp kia hưu rồi, chỉ cho nàng làm phu nhân của ta. Vị Tương công tử hình như đã quên mình đang đứng ở đâu, hắn này vừa nói dứt câu, liền tao đến đây Nhất Thiên Hư Thanh cùng hắn đồng hành. Huyện phủ sai người cũng đều ngại hắn dọa người, yên lặng ở hư trong. Tiếng đừng qua mặt cùng vị này trong thành hoàn khố phân rõ giới tuyến. Quả nhiên, Tần Châu Ngọc trừng mắt liếc hắn, nó lời đúng đắn. Ai, muốn làm phu nhân của ngươi, ta chỉ muốn Thư Ngốc làm tướng công của ta. Thôi, nói xong, quay đầu hướng Đông Sinh cười hắc hắc, Đông Sinh ho hai tiếng, bự bội cau mày nhìn mặt của Trương công tử. Nói, cái kia, Trương công tử, nếu lệnh tôn Trương đại nhân kêu ngài. Thay mặt Trương gia hộ tống ta hồi hương, không bằng chờ uống rượu mừng của ta và Tiểu Ngọc rồi hãy quay về. Trương công tử mặt mày nhăn nhó khó coi. Các ngươi rất tàn nhẫn, ở sau lưng ta thông đồng với nhau lừa gạt ta còn cam thấy chưa đủ, còn muốn ta uống rượu mừng của hai người, làm ta cảm thấy rất tức giận. Đông Sinh mặt không chút thay đổi liếc mắt, xem ra Trương viên ngoại nói đúng vậy, Trương công tử nên đi đọc thêm sách vở nhiều vào. Ngươi cho là thi đậu cử nhân rất giỏi à hát. Trương, công tử tức giận nhảy dựng lên, hừ một tiếng. Bất quá ngươi cũng chỉ là thư sinh nghèo nàn tay trắng thôi sao? Sắc mặt Đông Sinh đen lại, Tần Châu Ngọc lông mi đã muốn dựng thẳng. Đứng, hung dữ mở miệng, ngươi quần áo cao sang giàu có cũng không có. Quyền chê bai thư ngốc của ta, thư ngốc nhà ta sang năm còn muốn đi thi. Khảo trạng nguyên, trở thành trạng nguyên, xem ngươi còn dám nói hắn là thư sinh nghèo nàn lạc hậu không? Sau đó, nàng lại nghĩ tới cái gì? Lạnh nhạt nói thêm, nhìn ngươi cũng rất giảng dỗi, không bằng đến lúc, bọn ta kết hôn ngươi cũng phụ giúp bọn ta một tay đi. Nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Trương công tử, làm cho lời hắn muốn nói đều nghẹn lại. Nháo loạn một hồi, đoàn người tiếp tục đi trở về, bất chi bất giác đã về đến trước cửa nhà Đông Sinh. Tùng tùng chen chen một trận âm thanh sôi động, mẹ Đông Sinh từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Đông Sinh cũng không biểu tình gì là vui mừng hớn hở, chính là ánh mắt bình thường nhìn hắn, quay qua trừng mắt nhìn Tần Châu Ngọc. Nhà đầu chết tiệt kia, đồ ăn trong chén còn để thừa. Lại không ăn ta mang đi cho Hoàng ăn. Ai nha, đại nương, Tần Châu Ngọc chạy thật nhanh lại ôm tay bà. Thư ngốc hắn thi đậu trở về, người tại sao lại không vui mừng gì hết? Vậy, tại sao ta phải vui mừng? Mẹ Đông Sinh liếc trắng mắt, cho dù hắn trở thành trạng nguyên hắn cũng vẫn là con ta. Đông Sinh cười hắc hắc liên tục nói. Phải, bất luận con có trở thành người tài giỏi như thế nào, đều là nhờ công của mẹ dạy dỗ. Mẹ Đông Sinh hừ một tiếng, đối với lời nói của hắn cảm thấy rất vừa lòng. Thôn trưởng dẫn đầu đoàn người cũng vội vàng nói lời chúc mừng bà. Vì thế, mẹ Đông Sinh càng thêm đắc ý, nói thật to thông báo mọi người. Đều nói chuyện tốt thường đi đôi, hai ngày sau tống ra nhà chúng tôi. Mở tiệc chiêu đãi hương thân, thứ nhất chúc mừng Đông Sinh thi đậu công. Dành, thứ hai là Đông Sinh và Tiểu Ngọc thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Châu Ngọc sừng sốt vô cùng, ở bên cạnh tiếng hoan hô của mọi người, nhỏ giọng lôi kéo vạt áo mẹ Đông Sinh hỏi. Đại nương, nhanh như, vậy à con còn chưa có chuẩn bị gì đâu. Mẹ Đông Sinh không thèm để ý tới vẻ mặt xấu hổ của nàng, một bên nhì. Cường đã đi đến bên cạnh nàng, ha ha cười nói. Biểu tẩu, ngươi cũng, đừng mắc cỡ, ta xem ngươi mỗi ngày đều ngóng trông chuyện này xảy ra. Bị chọc quê Tần Châu Ngọc thừa dịp mọi người không chú ý, hung hăng dậm lên chân hắn một cước. Náo nhiệt một trận, các hương thân rốt cục thì không tình nguyện giải tán, ai về nhà nấy, bọn nhóc thì chạy đi tìm mẹ. Thôn trường dẫn theo, người của huyện phủ đi an bài chỗ ở, duy chỉ có Trương Cần Nhất quyết ở, lại xin tá túc ở nhờ nhà Đông Sinh không chịu đi đâu. Vì thế, đêm đã khuya Tần Châu Ngọc trằn trọc chung quy cũng bởi vì quá mướn hưng phấn vui mừng mà ngủ không được liền ngồi dậy chuẩn bị. Lén lút đi đến phòng của Đông Sinh, không ngờ, vừa mới mở cửa phòng ra chỉ thấy một cái bóng đen xuất. Hiện trước mặt nàng, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai lớn. Tiếng, lại bị bóng đen che miệng lại, giọng quen thuộc trong bóng tối. Vang lên, suỵt, nhỏ giọng đừng la lớn, là ta. Tần Châu Ngọc gỡ tay hắn ra, thở hổn hển nói. Trương Cần, hơn nửa, đêm ngươi không ngủ đàng hoàng trên giường, chạy tới ta trong phòng làm. Gì, Trương Cần cười hắc hắc, đừng kích động, ta chính là nghĩ đến cùng ngươi nói chuyện một chút. Tần Châu Ngọc suy thanh, ta và ngươi có chuyện gì mà nói, ngươi mau, cốt đi ngủ cho ta. Nàng cùng thư ngốc mới có chuyện cần phải nói, đừng làm trở ngại nàng, nào biết Trương Cần do dự một lát bỗng nhiên cầm tay nàng, dưới ánh trăng hai mắt, ánh mắt mở to kiên định trịnh trọng chuyện nói. Tiểu, Ngọc cô nương, chẳng lẽ ngươi cam tâm cả đời ở lại nơi nông thôn nghèo khổ này hay sao, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị mấy năm sau sẽ trở thành những người phụ nữ đen đúa quê mùa như ở thôn này hay sao, ban ngày khiêng cái cuốc buổi tối dỗ đứa nhỏ. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi ra thế giới bên ngoài rộng lớn sao, không nghĩ cũng có một cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Tiểu Ngọc cô nương, ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra ngươi không phải cô nương bình thường, theo ta đi đi, chúng ta cùng đi kinh thành đi. Khắp nơi trong thiên hạ, Tần Châu Ngọc mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói những câu nói nghiêm túc này, một lát sau thực không khách khí chề môi xem thường. Vẫy tay hắn ra, bệnh thần kinh, nói xong chuẩn bị cất bước vòng qua hắn, nhưng mà Trương Cần cũng là không bỏ quê vẫn không buông tha cho nàng. Tiểu Ngọc cô nương, ta nói là sự thật, trước khi ngươi cùng thư ngốc thành thân, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Tay hắn còn chưa buông ra, bỗng nhiên một đạo âm thanh lạnh lạnh lên tiếng. Suy nghĩ cái gì, Trương công tử? Nói xong, chỉ thấy Đông Sinh đi từ từ tới chỗ hắn. Tần Châu Ngọc nhìn thấy hắn, lập tức bỏ tay Trương Cần, chạy tới nắm cả cánh tay hắn. còn bà nó còn muốn nói nhiều lời kích thích cho nàng yếu lòng mà bỏ. Trốn theo mình, Trương Cẩn yên lặng oán thầm hai câu, bất quá dù sao. Cũng là người ta trong nhà, liền ngượng ngùng cười mở miệng. Không có, gì không có gì, ta chỉ cảm thấy đêm nay có nhiều gió, thấy có lạnh, muốn hỏi Tiểu Ngọc cô nương mượn thêm mền đắp. Như vậy à, ngươi chờ một lát. Đồng Sinh gật gật đầu, đi tới một bên xài phòng, rất nhanh cầm một tấm chăn bông thật dày đi tới, đặt lên tay Trương Cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhà cũng chỉ còn tấm này, ngươi đắp đỡ qua đêm. Này đi, Trương Cẩn chột dạ nói cảm ơn, nhanh như chớp trở về phòng của mình. Tần Châu Ngọc oai đầu nghĩ nghĩ, chăn bông đó không phải dùng để đắp cho A Hoàng sao? Đồng Sinh mặt không đổi sắc gật gật đầu, UHN trong nhà chỉ còn tấm đó, thật sự không thể để khách lạnh được. Tần Châu Ngọc nghi hoặc im lặng, lại bởi vì rất tin tưởng bản chất thiện lương của Đông Sinh, không nghi ngờ thêm nữa. Mà Đông Sinh lại có suy nghĩ khác, tên Trương công tử này cuối cùng vẫn còn chưa buông Tiểu Ngọc của hắn ra, thật sự là một tên đáng ghét. Cách Trương,